Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, xem thấu cục thế. Thịnh Thế tập đoàn. Điền Tuệ nhận được Trần thư ký điện thoại về sau giật mình kêu lên. Theo thành phố quan phương văn phòng gọi điện thoại tới có thể không tầm thường. Một bên đều mang ý nghĩa có cái đại sự gì muốn phát sinh. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Nàng nói, vội vàng vàng thì cầm điện thoại lên. Chạy tới cho Tô Minh Ngọc. Tô Tổng, đây là thành phố quan phương văn phòng gọi điện thoại tới. Điền Tuệ một mặt khẩn trương nói ra. Tô Minh Ngọc đôi mi thanh tú vặn một cái. Ồ, là Ngụy bí thư hay là người khác đánh tới? Là thư ký của hắn Trần thư ký đánh tới. Tô Minh Ngọc nhận lấy điện thoại về sau. Khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười đến. Uy, là Trần thư ký sao? Đã lâu không gặp rồi. Làm Thịnh Thế tập đoàn trên mặt nổi quản lý người đứng thứ nhất. Tô Minh Ngọc cùng Ngụy Chí Quốc cùng Trần thư ký cũng đã có nhiều lần gặp mặt. Chỉ cần là so sánh lớn hình thương vụ giao lưu hội nghị bọn họ đều gặp được. Hoặc là Thịnh Thế tập đoàn cái nào đó hạng mục lớn bắt đầu làm việc, đều sẽ mời Ngụy bí thư đến đây cắt băng. Bởi vậy, nói là người quen cũ cũng không có tật xấu. Tô Tổng, đã lâu không gặp a. Trần thư ký thanh âm bên trong mang theo không kiêu ngạo không tự ti. Tuy nhiên chỉ là một cái cấp bậc không cao thư ký. Nhưng là bởi vì hắn sau lưng là thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc. Cho nên toàn bộ Thiên Hải thành phố ai cũng đến cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Không biết Trần thư ký lần này gọi điện thoại đến là Ngụy bí thư có dặn dò gì sao? Tô Minh Ngọc tò mò hỏi. Há, là như vậy. Chúng ta Ngụy bí thư nói, để cho các người tập đoàn người phụ trách ngày mai buổi sáng đến một chuyến văn phòng. Hắn có chuyện quan trọng bàn giao. Trần thư ký nói đến đây, đặc biệt dặn dò, lãnh đạo chúng ta yêu cầu tới chính là bọn ngươi Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, cũng không phải ngươi Tô Tổng nha. Nói bóng gió chính là, Ngụy bí thư muốn gặp chính là bọn ngươi Thịnh Thế tập đoàn hậu trường lão đại, mà không phải ngươi vị này chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Tô Minh Ngọc lại cảm giác được có mấy phần không được bình thường. Bình thường có dặn dò gì? Chỉ cần thông báo nàng một tiếng là được rồi. Dù sao tập đoàn thường ngày nghiệp vụ đều là nàng đang phụ trách. Thế nhưng là lần này lại muốn để Trương Dịch đi qua một chuyến. Cái này chỉ sợ không phải việc nhỏ a. Trên mặt của nàng chất đầy nụ cười. Nhiệt tình mà hỏi, Trần thư ký, có thể hay không xin ngài một chút tiết lộ một chút? Ngụy bí thư lần này tìm chúng ta tổng giám đốc quá khứ là có chuyện gì a? Trần thư ký muốn từ bản thân trước đó phỏng đoán, lại nghĩ tới bây giờ Tụ Bảo Bồn Võng là khoa kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn tại trên internet đánh giá thái độ. Nhất thời lắc đầu, chúng ta cũng là bạn bè cũ. Lãnh đạo bên này ý tứ ta không dám xác định, nhưng là ta đoán chừng cùng các ngươi cái kia Tụ Bảo Bồn hạng mục có quan hệ. Ngươi muốn a? Hiện tại Tụ Bảo Bồn tại trên internet đánh giá thái độ kém như vậy, lại cùng La Nao tập đoàn ảnh hưởng này lực to lớn đồ trang điểm bài đánh lên kiện cáo. Ngụy bí thư làm Thiên Hải thành phố người đứng thứ nhất, có thể không tự mình hỏi đến sao? Người phải có chuẩn bị tâm lý. Ta nhìn Ngụy bí thư dáng vẻ, tựa hồ đối với công ty của các ngươi sự tình phi thường trọng thị. Trần thư ký nhắc nhở, dù sao ngày lễ ngày tới thời điểm, Tô Minh Ngọc cũng không ít phái người cho hắn đưa một chút tiểu lễ vật. Muốn chính là cái này thời điểm hắn có thể đưa đến một số tác dụng. Tô Minh Ngọc trong lòng căng thẳng. Sự kiện này nếu như chỉ là đơn giản thương nghiệp đấu tranh cái kia còn dễ làm. Thế nhưng là nếu như quan phương cũng nhúng tay, đồng thời đứng tại đối phương phía bên kia, nhưng là không xong. Bọn họ Thịnh Thế tập đoàn năng lượng lại lớn, cũng không chịu được phía trên một tay áp xuống tới a. Tốt, cảm ơn ngươi Trần thư ký. Ta sẽ đem sự kiện này hướng chúng ta tổng giám đốc chi tiết truyền đạt. Ha ha, tốt, các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Dù sao ta đã thật lâu không có gặp Ngụy bí thư biểu lộ nghiêm túc như vậy. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Tô Minh Ngọc ngồi tại ghế sofa trên ghế ngồi. Cau mày suy tư nửa ngày. Sẽ kinh động thiên hải thành phố cao tầng. Đây là nàng chuyện trong dự liệu. Thế nhưng là Ngụy Chí Quốc bí thư vậy mà tự mình xuống trang. Đồng thời điểm danh muốn gặp Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc. Đây là nàng không có nghĩ tới sự tình. Cái này phiền phức có chút lớn a. Tô Minh Ngọc vuốt vuốt trán của mình. Lập tức bọn họ cùng La Nao tập đoàn kiện cáo thì muốn bắt đầu. Nếu như lúc này Ngụy Chí Quốc tỏ thái độ, tình huống như vậy liền sẽ đối bọn hắn vô cùng hỏng bét. Loại thời điểm này, Tô Minh Ngọc bỗng nhiên có một ít cảm giác vô lực. Nàng dù sao không phải chuyên nghiệp làm điện thương nghiệp. Rất nhiều thứ cũng là dựa vào nhiều năm thương nghiệp kinh nghiệm đang xử lý. Lại làm không phải như vậy thuận tay. Thậm chí có chút khó khăn. Hiện tại rất nhiều lần đều dựa vào chương dịch chắc để thấy xa hóa giải nguy cơ. Nếu như về sau bố cục cả nước, nàng còn có thể chịu đựng được sao? Nếu như lúc này, có thể có một cái chuyên nghiệp điện thương nghiệp nhân tài giúp nàng quản lý liền tốt. Tô Minh Ngọc trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Bất quá việc cấp bách, nàng vẫn là vội vàng bấm Trương Dịch điện thoại, hướng Trương Dịch báo cáo chuyện này. Thành phố quan phương văn phòng gọi điện thoại tới. Thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc bí thư điểm danh muốn gặp ngươi một mặt. Ta muốn hẳn là tụ bảo bồn gần nhất phát sinh sự tình. Khả năng không phải một tin tức tốt. Tô Minh Ngọc lo lắng nói. Trương Dịch nghe được lời nói này về sau, trong mắt lại xuất hiện một vệt ánh sáng. Người nói là, thành phố quan lớn muốn gặp ta. Trong lòng của hắn trở nên kích động, cảm giác được chính mình lớn nhất cơ hội muốn tới. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Đúng thế, nghe Trần Thư Ký nói. Lúc đó bởi vì chuyện của ngươi, Ngụy Bí Thư sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Có phải hay không là bởi vì chúng ta bán sơn trại sản phẩm? Lại tại trên Internet công nhiên cùng La Nao tập đoàn khiêu chiến. Cho nên đưa tới thượng tầng bất mãn a. Dựa theo lẽ thường đến phân tích, cái này đích xác là có khả năng. Dù sao nếu như một cái làm sơn trại công ty đều có thể gióng trống khua chiêng. Diệu võ dương oai tại trên Internet khiêu chiến chính phẩm công ty. Đây không thể nghi ngờ là có sai lầm tam quan một việc. Muốn là thượng tầng không xuất thủ quản lý. Như vậy về sau người ta sẽ không nói. Thiên hải thành phố cao tầng cũng chỉ là cái bài trí sao. Ai biết, Trương Dịch lại cũng không nghĩ như vậy. Nếu quả như thật là sơn trại vấn đề. Hẹn nói chuyện ta người tuyệt đối không phải là thành phố quan lớn. Mà hẳn là Tiêu Tan Hiệp hoặc là Thương Vụ Bộ. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện chờ mong quang mang. Nếu là Ngụy Bí Thư muốn gặp ta, lớn nhất khả năng chính là phía trên muốn ủng hộ chúng ta công ty phát triển. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay chuyện bản chất. 200 IQ. Để hắn có được siêu phàm tư duy logic năng lực. Tô Minh Ngọc có chút không hiểu. Trương Dịch, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy a? Trương Dịch cười. Ngươi cảm thấy, điện thương nghiệp đối với một quốc gia tới nói là cái gì tính chất xí nghiệp đâu? Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ. Hồi đáp. Một cái lợi quốc lợi dân ngành nghề, có thể là quốc dân cung cấp càng tiện lợi phục vụ. Khó trách người nghĩ như vậy. Trương Dịch thầm nghĩ đến, bởi vì những năm này trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực đều bị Amazon sở chiếm cứ. Cho nên quan phương thả ra tin tức, tự nhiên sẽ giấu giếm rất nhiều. Bọn họ cũng không dám để dân chúng biết, kỳ thật trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực cái này một khối. To lớn dân sinh tin tức đều sẽ tồn tại tiết ra ngoài mạo hiểm. Hắn ngồi trên ghế, rằng giặc nói cho Tô Minh Ngọc một sự thật. Cái gọi là điện thương nghiệp, vượt ngang cả nước, có thể thu thập được cơ hồ tất cả quốc dân tiêu phí số liệu. Một cái bao trùm cả nước cự hình điện thương nghiệp xí nghiệp. Hàng năm đều có thể thời gian thực đạt được hoa hạ quốc dân tiêu phí mức độ. Đối vì loại nào đó phẩm loại vật liệu tiêu phí lượng. Trọng yếu như vậy sản nghiệp, quốc gia là tuyệt đối không thể cho phép nó nắm giữ tại công ty nước ngoài trong tay. Ta lấy một thí dụ, nước Mỹ thừa thải đậu nành. Nếu như bọn họ thông qua Amazon, phát hiện nước ta hàng năm đậu chế phẩm nhu cầu lượng cực cao. Trong nước sản lượng căn bản là không có cách thỏa mãn. Như vậy, bọn họ liền có thể thông qua tăng lên đậu nành giá cả phương thức đến thu lợi. Ngươi rõ chưa? Những lời này rơi vào Tô Minh Ngọc trong tai. Nhất thời để cho nàng hiểu ra. Trước kia không có tham gia bị điện giật thương lĩnh vực nàng. Đối rất nhiều chuyện tuy nhiên có rất cao ngộ tính. Nhưng đến cùng hiểu rõ, không đủ thấu triệt. Trương Dịch sau khi nói xong, nàng lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Trách không được, những năm này tuy nhiên trong nước bản thổ điện thương nghiệp kinh tế đình trệ. Nhưng như cũ có thật nhiều tiểu bình đài lần lượt xuất hiện. Nguyên lai đây đều là quốc gia ở sau lưng chống đỡ. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, hiện tại, ngươi biết Ngụy Chí Quốc bí thư muốn đích thân gặp ta. Là bởi vì chuyện gì sao? Tô Minh Ngọc trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến kích động. Ngươi nói là, chúng ta tụ bảo bồn sẽ nhận được quốc gia đến đỡ. Nàng nhãn tình kích động bên trong gợn sóng dập dờn. Một cái tay ấn trên bàn, rừng không ngừng run rẩy. Nếu như một cái sản nghiệp có thể có được chính sách quốc gia cổ vũ, như vậy không hề nghi ngờ cũng là ngồi lên tốt nhất lớn nhất đầu gió. Còn không nhất phi trùng thiên. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, chúng ta tụ bảo bồn là có hy vọng nhất trùng kích Amazon. Trương Dịch gật đầu cười. Trương Dịch, đây hết thảy cũng là tại ngươi trong dự liệu sự tình sao? Tô Minh Ngọc cực kỳ cao hứng. Nàng lần nữa bị Trương Dịch nhãn giới chỗ tin phục. Đương nhiên, Trương Dịch cười nói, hết thảy đều là trong dự liệu sự tình. Những thứ này vốn phải là thường thức mới đúng. Chỉ bất quá một mực bị Amazon cái này nước ngoài xí nghiệp lũng đoạn trong nước điện thương nghiệp. Thị trường, cho nên rất nhiều người xấu hổ mở miệng thôi. Ngày mai ta sẽ đích thân đi gặp một lần Ngụy Chí Quốc bí thư. Chỉ cần có phía trên chống đỡ, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trương Dịch vô cùng tự tin nói. Vô luận là ngân hàng cho vay cũng tốt. Vẫn là cùng La Nao tập đoàn kiện cáo cũng được. Những vật này cũng có thể dàn xếp. Tô Minh Ngọc ngoan ngoãn đã cúp điện thoại. Nàng tựa ở mềm mại ghế sofa trên ghế ngồi. Thon dài mượt mà hai chân chăm chú khép lại cùng một chỗ. Trương Dịch vừa mới một phen. Để nội tâm của nàng nhận lấy rung động thật lớn. Cảm giác giống như là mở ra tân thế giới cửa lớn. Lại liên tưởng đến trước đó, Trương Dịch to gan bố cục kiểu mới điện thương nghiệp, đồng thời trực tiếp theo nhỏ hàng hóa cùng Sơn Trại vào tay. Vì cái gì hắn không sợ Sơn Trại sản phẩm sẽ mang tới nguy cơ? Lúc này lại hồi tưởng hơn một tháng trước Trương Dịch cái kia phần bình tĩnh cùng tự tin. Tô Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai. Hắn cũng là liệu định quan phương nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Cho nên, hắn mới dám to gan tại trên bình đài bán Sơn Trại sản phẩm. Đồng thời cùng La Nao tập đoàn chính diện cứng rắn. A, Trương Dịch, ngươi đến cùng cường đại đến mức nào ta thật sự là càng ngày càng say mê ngươi. Tại trống trải tổng giám đốc văn phòng bên trong, Tô Minh Ngọc mặt mũi tràn đầy mê ly biểu đạt chính mình nội tâm đối Trương Dịch ái mộ. Hai chân của nàng bất an đi lêu lỏng lên, tay phải chậm rãi mò về chính mình yêu nhã bao mông trong quần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.